Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 186, mất đi. Lăn, cười là cười đẹp vô cùng. Nhưng Yagami Kyo nhưng đối với nữ nhân này như vậy đối với chính mình không sẽ có cái gì tốt giọng. Giơ tay lên giữa liền thả ra một cái phong độn, đưa nàng cấp Hiên Phi, cộng tạp chí trùng cộng, hỗn đàn. Đối với, đúng. Nữ nhân ngươi tái máy tay chân, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Bị hất bay Kaguya phi thường bất mãn Yagami Kyo loại này hành vi. Hắn thấy, cái này nhất định chính là dã man nhân. Nữ nhân mới sẽ không thích một cái, không dám đối với nàng tái máy tay chân nam nhân đây. Yagami Kyo lẩm bẩm một tiếng, sau đó thân thể trong nháy mắt biến mất, rất nhanh thì đi tới yêu quái hiểu sau lưng. Gào, yêu quái hiểu cảm giác sau, đã thật nhanh xoay người, đưa nó kia thật dài tay quét ngang qua, có thể coi là như vậy, vẫn là theo không kịp Yagami Kyo tốc độ, thuấn di tốc độ, đây chính là nhanh nhất thời không gian nhẫn thuật, yêu quái hiểu coi như là có thể học tới hắn phải làm sao. Nhưng muốn tại hắn thuấn di trong nháy mắt đó, liền đối với hắn công kích, hoặc là nó chạy trốn. Như vậy khả năng còn là nhỏ vô cùng. Căn bản là không làm được. Cho nên, tại có thuấn di Yagami Kyo trước mặt, coi như ngươi có độc tâm thuật thì như thế nào? Chỉ cần tốc độ ngươi kém hơn hắn thuấn di nhanh. Như vậy ngươi độc tâm thuật cũng chính là rác rưởi năng lực mà thôi. Zirep đủ mạnh đi. Nhưng hắn độc tâm thuật đối mặt hắn Yagami Kyo cũng không phải giống như phế vật năng lực một dạng. Liền thi triển ý nghĩa cũng không có. Hoàn toàn chính là bằng vào độc tâm thuật dùng để phụ trợ thực lực của hắn mới có thể đối mặt. Yagami Kyo chiến đấu thành cái nào mức độ? Yagami Kyo lóe lên đến yêu quái hiểu sau lưng. Đã sớm tại trên nắm tay tích xúc 5 loại chakra quả đấm. Đòn nghiêm trọng tại yêu quái hiểu trên đầu. Bị đánh trúng yêu quái hiểu. To lớn thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Có thể lúc này. Yagami Kyo chính là cười lạnh nhìn bên người cách đó không xa lục đạo tiên nhân cùng Orochimaru. Có chiêu thức gì liền sử xuất ra đi. Tại ta đưa cái này côn trùng có hại cho mất đi. Tiếp theo chính là các ngươi hai người. Yagami Kyo cắn răng cắt lưu lại câu này lời độc ác sau. Thân thể lần nữa biến mất còn như lục đạo tiên nhân chính là mặt đầy kinh hoàng. Thuấn di là Yagami Kyo cố nén nhất thuật. Chỉ có hắn còn có thể thi triển cái này. Như vậy toàn bộ nhẫn giới liền không có một người có thể đánh bại hắn. Coi như là có độc tâm thuật yêu quái hiểu. Đối mặt hắn Yagami Kyo. Cho dù là biết rõ hắn muốn thuấn di. Nhưng là không có thể kịp phản ứng né tránh. Hoặc là đối với hắn tiến hành hữu hiệu công kích. Loại đáng sợ này tốc độ. Nói cách khác. Yagami Kyo trong lòng hết thảy ý tưởng mặc cho người yêu quái hiểu đi xem phá. Hắn chính là muốn dùng người mãi mãi cũng theo không kịp tốc độ đi chính diện đánh tan ngươi. Nhìn ngươi có thể thế nào hắn? Oanh thiên không lại là nổ vang. Mọi người xem đi qua. Yagami Kyo thuấn di xuất hiện ở yêu quái hiểu trước người. Tích xúc lực lượng cường đại quả đấm. Không cố kỵ chút nào đánh vào hiểu trên thân thể. Trong nháy mắt nổ mạnh, sinh ra năng lượng cường đại khuếch tán, phanh oanh yêu quái hiểu bị đập đụng vào trên đất. To lớn thân thể đập ra một cái hố to, còn sao có chờ nó có bất kỳ cử động nào. Yagami Kyo cả người lần hai thuấn di xuất hiện, đường Yagami Kyo thuấn di xuất hiện ở bị hắn từ không trung đòn nghiêm trọng đập xuống mặt đất yêu. Quái hiểu trước người, hai tay nắm nó chân to. Sau đó xoay tròn hai vòng liền quăng không trung. Bá yêu quái hiểu căn bản là vô lực đi phản kháng. Bởi vì Yagami Kyo tốc độ. Hoàn toàn thì không phải là nó phản ứng năng lực đuổi theo. Hắn không thể thi triển nhẫn thuật. Coi như thi triển nhẫn thuật. Tất cả đều là từ miệng to trong thả ra. Cho nên. Nó không làm được cùng nhân loại đối mặt Yagami Kyo thuấn di lúc. Có thể lợi dụng nhẫn thuật tới phòng ngự. Cũng làm không được Orochimaru kia loại dùng cầu đạo ngọc, hoặc là dùng thần La Thiên Trinh tới văng ra. Nó cũng chỉ có thể là dựa vào lấy mình là quái vật thân thể. kháng đòn năng lực cường cùng độc tâm thuật, còn có phi hành năng lực. Cái này ba cái phương diện tới khắc chế lúc trước nó gặp qua sở hữu địch nhân. Nhưng tiếc là, nó kháng đòn năng lực đối mặt Yagami Kyo loại này cầm thú, căn bản không có một chút tác dụng nào. Mà hắn độc tâm thuật cũng bị Yagami Kyo thuấn gian di động khắc chế, hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Còn có hắn phi hành năng lực, coi như là Yagami Kyo không biết bay, nó bay tới chỗ nào, Yagami Kyo cũng có thể thuấn di đi qua, sau đó cho nó chí mạng công kích. Hiện tại, nó gặp Yagami Kyo loại này gia súc, trên căn bản coi như là xong đời. Hưu, đem yêu quái hiểu quăng không trung sau, Yagami Kyo hai tay đầu tiên là ngưng tụ ra siêu cường hỏa long pháo cùng phong long pháo. Tiếp lấy thuấn di đến yêu quái hiểu sau lưng, đột nhiên đưa tay chung nhẫn thuật hợp lại, sau đó tiến hành cường lực tổ hợp nhẫn thuật đánh. Cuồng bạo diễm giết, một đạo mạnh mẽ biển lửa từ Yagami Kyo trong lòng bàn tay bạo trùng mà ra. Yêu quái hiểu mặc dù đã biết rõ hắn nếu như vậy làm, nhưng là tốc độ quá nhanh, muốn né tránh cũng không được. Không tránh thoát yêu quái hiểu, toàn bộ to lớn thân thể đều bị Yagami Kyo thi triển cuồng bạo diễm giết làm thả ra siêu cường biển lửa nuốt mất. Gào gào gào, bị ngọn lửa nuốt mất yêu quái hiểu chính là không ngừng trên không trung lộn kêu rên. Rất hiển nhiên, nó hiện tại bắt đầu hối hận. Hối hận chính mình không tin Yagami Kyo nói. Nhưng hối hận cũng không có. Yagami Kyo chính là muốn đem lục đạo lão nhi thủ đoạn từng cái đều hoàn toàn mất đi đi. Yagami Kyo xem loại trình độ này hỏa diễm, thật giống như vẫn không thể đem yêu quái hiểu đốt chết. Cho nên liền tăng thêm Flame of Rebuild đi lên. Ngọn lửa này nhiệt độ, nếu so với bình thường hắn thì triển hỏa diễm mạnh mẽ. Hô, hỏa ngọn lửa màu đỏ. Tại Yagami Kyo tăng thêm kim sắc Flame of Rebuild sau, giờ phút này chính là thay đổi thêm nóng bỏng. Nhiệt độ càng ngày càng cao, uy lực cũng càng ngày càng lớn. Hống hống hống, vốn là khó chịu yêu quái hiểu, bây giờ bị Yagami Kyo lại gia tăng hỏa diễm sau, càng là thống khổ không được. Cái này kêu rên thanh âm cũng càng ngày càng kinh hoàng. Yagami Kyo nói qua, phải đem có liên quan lục đạo tiên nhân lần này kế hoạch có liên quan tất cả mọi thứ đều phải hoàn toàn mất đi. Hắn liền chính xác biết làm đến. Xem lên hỏa diễm nhiệt độ còn chưa đủ để lấy thiêu hủy yêu quái hiểu. Yagami Kyo bụng hắc biết phồng lớn. Sau đó hai tay hơi hơi nắm chặt, đưa tại trước miệng. Cuối cùng từ miệng trong phun ra một đạo mãnh liệt hơn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen một khi phun ra, ba loại hỏa diễm lực tổng hợp thiêu hủy yêu quái hiểu. Cái này làm cho vốn đang dẫy dụa lợi hại yêu quái hiểu, đang bị ngọn lửa màu đen đánh trúng sau, dẫy dụa thân thể, chính là dừng lại. Tại Yagami Kyo cùng trên mặt đất xem cuộc chiến trong mắt tất cả mọi người, yêu quái hiểu thân thể bị từ từ đốt thành cho bụi. Không trung kia phiến đánh trúng nhan sắc biển lửa cũng từ từ biến mất. Yagami Kyo nhìn bị thiêu hủy yêu quái hiểu, cúi đầu nhìn ở phía xa ngoại đạo ma tượng. Giờ phút này đã là biến thành thập vĩ thứ nhất trạng thái. Mà lục đạo tiên nhân giờ phút này cũng đang chuẩn bị giai đoạn cuối cùng. Ha, lục đạo tiên nhân hai tay kết một cái dấu tay sau, đột nhiên quát lên. Thập vĩ toàn bộ đều vừa càng cuồng bạo, mà còn cũng đang từ từ tiến hóa lấy. Dầm dầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.